Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, đàm phán 2, vừa nói kia bốn người. Hắn còn một bên hướng Mạnh Mộng bên kia xem, thấy nàng một bộ xem kịch vui bộ dáng xem bọn họ. Kia mắt mang trào phúng bộ dáng làm cho hắn lửa giận càng thêm tràn đầy. Này đàn đáng chết vô liêm sỉ này nọ, tay chân không sạch sẽ liền tính. Một đám vẫn là cái không đầu óc, nhân gia còn chưa có bắt đầu hỏi đâu. Bản thân liền đem sự tình đều nói, làm hại hắn tưởng nói xạo cũng không thành. Bây giờ còn không biết xấu hổ cùng hắn khóc nháo, làm hại hắn bị dư gia người chê cười. Thật sự là tức chết hắn, lửa giận tận trời hắn. Lúc này không quan tâm đối với bốn người chính là một trận mắng. Mắng bốn người đó là đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Trong lòng cũng bắt đầu oán trách khởi của hắn không nể mặt đứng lên. Bất quá bây giờ còn cần hắn cứu mạng, cho nên một đám đều nhịn xuống. Mạnh Mộng bọn họ ở một bên lại xem rất là rõ ràng. Bởi vì thấy rõ, cho nên đối với Vương thị bộ tộc càng thêm xem không vào mắt. Thật sự là có loại gì lão, liền có loại gì tiểu nhân a, đều là một đám uy không no bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa đứng lên. Thật sự là làm cho người ta tưởng cũng không dám tưởng. Xem ra xem xong trận này trò hay sao, bọn họ cũng muốn chạy nhanh chuyển nhà. Người như vậy thật sự là dính không được a. Bọn họ xem diễn xem vui vẻ đương nhiên sẽ không đi ngăn lại lão tộc trưởng. Này tộc lão nhóm nhưng là đi lên ngăn cản. Đáng tiếc trong cơn giận giữ lão tộc trưởng, không phải tốt như vậy ngăn đón. Còn không chờ bọn hắn ngăn đón thượng nhất vài cái, cũng đã bị lão tộc trưởng đổi đi trở về. Vài vị tộc vốn ban đầu liền cùng hắn tuổi không sai biệt lắm. Hơn nữa ở trong tộc địa vị cũng liền hắn thấp một điểm. Hiện thời bị người như vậy đổi làm sao có thể chịu được. Một đám khí đều ngồi ở chỗ kia mặc kệ sự, có kia thì khí đại. Đương trường liền phất tay áo rời khỏi. Lão tộc trưởng gặp người đi rồi, cũng phục hồi tinh thần lại, tự bản thân là giận đến hồ đồ, lại đại cơn tức cũng không thể đổi vài cái lão đồng bọn a. Hơn nữa sự tình còn chưa có giải quyết đâu, bọn họ liền bản thân đấu lên, này không phải là nhường Mạnh Mộng bọn họ chế giễu sao? Phản ứng tới được hắn cũng bất chấp mắng chửi người, vội vàng đối với vài vị tộc lão đạo khiểm. Vài vị tộc lão thấy hắn thái độ tốt lắm, biết hắn vừa rồi là giận đến hồ đồ, liền cũng không cùng hắn so đo nhiều như vậy liền như vậy quên đi. Về phần kia rời đi tộc lão, hiện ở trong này sự tình còn chưa có giải quyết, nếu muốn đi xin lỗi, hắn chỉ có thể chờ sự tình sau khi kết thúc lại đi. Hắn bình phục một chút tâm tình của bản thân, thế này mới đối với Mạnh Mộng mở miệng nói, việc này là chúng ta làm không đúng. Ngươi xem việc này như thế nào làm, ngươi tài năng buông tha bọn họ lúc này đây, chỉ cần điều kiện không quá phận, chúng ta đều tận lực đáp ứng của các ngươi điều kiện. Ngươi xem coi thế nào? Mạnh Mộng nghe vậy đối với Vương Dương vẫy vẫy tay, Vương Dương lập tức bước nhanh chạy tới, chờ hắn đứng định Mạnh Mộng này mới mở miệng nói, yêu cầu của ta cũng không nan, chỉ cần các ngươi đáp ứng nhường Vương Dương thoát ly các ngươi bộ tộc. Hơn nữa về sau không tìm Vương gia nhân phiền toái, chuyện này liền tính, nếu không đáp ứng lời nói, ta liền đưa bọn họ tứ chi chém, sau đó, lại đưa đi quan phủ. Lão tộc trưởng nghe được của nàng điều kiện khi còn có chút kinh ngạc. Điều kiện này thật sự rất đơn giản, bất quá là bọn họ một câu nói chuyện, nguyên bản còn có chút cao hứng điều kiện đơn giản hắn. Đang nghe đến nàng mặt sau này uy hiếp lời nói sau, sắc mặt của hắn sẽ không từ đen xuống dưới, tuy có chút sinh giận bọn họ kiêu ngạo cùng vô lễ. Bất quá xem lần này bọn họ không cố ý khó xử bọn họ phân thượng, liền cũng không cùng bọn họ so đo nhiều như vậy. Hắn cùng vài vị tộc lão thương lượng một chút sau, cảm thấy liền tính bọn họ không đáp ứng Vương Dương trừ tộc, về sau Vương Dương phát đạt cũng sẽ không thể hồi báo trong tộc. Một khi đã như vậy còn không bằng đáp ứng tốt là mà Vương gia bọn họ bản không có ý định. khó xử bọn họ, tuy rằng vương gia cùng dư gia thành thông gia, nhưng là vương gia nhân cũng là bọn hắn tộc nhân, không có chuyện gì dưới tình huống, bọn họ căn bản không lý do đi khó xử bọn họ. Đã vốn là không tính toán khó xử bọn họ, kia còn có cái gì không thể đáp ứng, mấy người thương lượng một phen sau, liền đáp ứng rồi việc này, hơn nữa thật nhanh chóng, đem tên Vương Dương theo ra phả thượng hoa rớt, ngay cả chuẩn bị đều không cần thiết chuẩn bị một chút. Kia tốc độ bộ dáng xem Mạnh Mộng mấy người không biết nói gì. Mạnh Mộng gặp sự tình giải quyết, liền cũng không lại cùng này lão nhân nhiều lời, mang theo nhân bước đi, lúc đi còn tại cảm khái việc này dễ dàng trình độ. Vốn tưởng rằng còn muốn tranh chấp một phen, ai biết cư nhiên dễ dàng như vậy liền giải quyết. Trên đường trở về, Vương Dương trong lòng kỳ cao hứng bản thân tự do, lại đối tộc trưởng bọn họ như vậy tùy ý hoa điệu bản thân tên mà cảm thấy chua xót. Chẳng lẽ hắn liền thật sự như vậy không đáng một đồng sao? Tên nói hoa điệu liền hoa rớt, trừ tộc nói trừ liền trừ bỏ, thậm chí liền và thông nhau biết tộc nhân thương lượng một chút đều không cần. Hắn quả nhiên vẫn là xem trọng bản thân a. Dư Dật thấy hắn một đường cảm xúc cũng không cao bộ dáng. Ngẫm lại vừa rồi tộc trưởng hoa tên của hắn phản ứng. Bỗng chốc liền đoán được hắn lại nghĩ cái gì. Cười nói với hắn, ngươi không cần đối những chuyện kia quá mức để ý. Bọn họ là cảm thấy ngươi không có gì giá trị lợi dụng không nói. Hơn nữa về sau cũng sẽ không thể giúp trong tộc, cho nên mới sẽ như vậy không thèm để ý của ngươi đi lưu. Dù sao lưu bất lưu đều giống nhau, không bằng đổi hồi kia bốn tộc nhân tốt lắm, như vậy ký giải quyết chúng ta tìm phiền toái, còn miễn đi kia bốn người trong nhà đến nháo, một lần nhiều đến hảo sự bọn họ tự nhiên rõ ràng. Vương Dương nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Tuy rằng trong lòng dễ chịu chút, nhưng là cảm xúc vẫn là không cao bộ dáng. Mạnh Mộng nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái, ngữ khí không phải là thật tốt nói. Già mồm cãi láo cái gì kính, chẳng qua là một ít dâu ria nhân, có cái gì rất khổ sở, không tiền đồ. Vương Dương nghe nàng nói như vậy, trên mặt không vui bộ dáng nhất thời cứng đờ, lập tức rất nhanh sẽ khôi phục đi lại. Đúng vậy, chẳng qua là một ít dâu ria nhân, bản thân để ý nhiều như vậy làm chi, vẫn là nói bản thân mấy ngày nay ở dư gia quá thật tốt quá. Quên sảng khoái sơ bản thân chịu này khổ, bắt đầu trở nên già mồm cãi láo đi lên, hắn cười khổ lắc lắc đầu, nhanh chóng thu thập xong tâm tình của bản thân, khôi phục đến ngày thường bình tĩnh bộ dáng, cùng đại gia cùng nhau cười nói về nhà đi. Dư Dật ở một bên xem hảo cười không thôi, bản thân ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ an ủi, cư nhiên còn không bằng nhà mình tiểu tức phụ một câu độc miệng hữu dụng. Nhà mình nàng dâu quả nhiên là không có lúc nào là đều là cường đại a. Chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, Mạnh Nhất cùng Vương Linh Nhi bọn họ mới biết được chuyện này. Mạnh một đôi này cũng không nói gì thêm, nhưng là Vương Linh Nhi, có chút bất mãn Mạnh Mộng không dẫn bọn hắn cùng đi. Dù sao mọi người đều là người một nhà, có chuyện đương nhiên là người một nhà cùng nhau giải quyết. Có việc làm sao có thể đem bọn họ quên mất đâu. Mạnh Mộng đối với của nàng bất mãn cũng không thèm để ý. Rất là bình tĩnh nói, mang bọn ngươi đi làm thôi. Các ngươi về sau không nghĩ ở trong thôn sinh hoạt, vẫn là tưởng cho các ngươi cha mẹ huynh đệ đi theo cùng nhau nan làm. Bất quá chính là một chuyện nhỏ thôi, cũng đáng cho ngươi như vậy để ý, nếu thực cảm thấy nhàn. Vậy chạy nhanh sinh cái hoa xuất ra cho ta ngoạn tốt là mần đi. Hết chương.